Vũ Thần Chúa Tể, chương 1956, Thánh Nữ không có chết. Góc truyện audio.com, huyễn ma uyên thạch quật lối vào, một tia hắc sắc ma khí như thường ngày một dạng lưu động tản mát ra một cổ làm người ta điên cuồng khí tức tà ác kinh sợ bất kỳ nhân loại nào cường giả tới gần hô chẳng biết lúc nào, hai bóng người lặng yên xuất hiện ở nơi này, dáng người uyển chuyển, khuynh thế khuynh thành, rơi tại thạch quật bên ngoài, ánh mắt nhìn phía thâm thúy trong hang đá. Đúng là huyễn ảnh Vũ Hoàng cùng huyễn ma tông thần bí tông chủ. Huyễn ma tông tông chủ ánh mắt yếu ớt, đứng ở đó hang đá cửa, bắn về phía vô tận hang đá chỗ sâu, phảng phất đang mong đợi cái gì, trong ánh mắt có đạo vô tận ý tứ hàm xúc. Một năm, thời gian một năm từ lâu đi qua, Trần Tư Tư còn tại thạch quật chỗ sâu chưa từng đi ra, căn cứ nàng trước đây ước định thời gian một năm, hôm nay quá lớn tới đã qua hồi lâu, nhưng Trần Tư Tư y nguyên chút nào không tin tức. Tông chủ thánh nữ nàng cũng đã chết đi, huyễn ảnh Vũ Hoàng than nhẹ một tiếng nói ra. Nàng nhìn huyễn ma tông tông chủ trong lòng có nói không nên lời ý tứ hàm xúc hiện ra vô tận tiếc nuối. Nói thật nàng đối huyễn ma tông tông chủ là không gì sánh được kính sợ theo cổ ngu giới trong sau khi ra ngoài, huyễn ma tông tông chủ liền coi nàng là thành tông môn toàn lực tài bồi đối tượng, ngắn ngủi đã hơn một năm thời gian, nàng liền đã theo sơ kỳ võ đế cảnh giới, nhất cử bước vào đến trung kỳ võ đế cảnh giới. Như vậy đột phá quả thực là siêu việt người bình thường lý giải. Huyễn ảnh Vũ Hoàng, không, phải nói là huyễn ảnh võ đế thật sâu biết mình tới lấy được tông môn bao nhiêu tài nguyên tài bồi, vì vậy nội tâm đã cùng tông chủ đại nhân tràn ngập cảm kích. Nhưng nàng nhất không thể nào hiểu được là tông chủ đại nhân đối thánh nữ thái độ. Nàng là thân cận nhất tông chủ đại nhân một trong đệ tử thật sâu biết tông chủ đại nhân đối thánh nữ là bực nào yêu mến, tại hơn một năm nay trong thời gian, tông chủ đại nhân mỗi ngày đều sẽ đến huyễn ma uyên thạch quật một chuyến, hôm nay đã sớm không biết đến qua bao nhiêu chuyến. Nhưng đã hơn một năm đi qua, huyễn ma uyên thạch quật trong, thánh nữ tin tức hoàn toàn không có, đây chính là liền cự phách võ đế đi vào đều hẳn phải chết địa phương, thánh nữ một cái nửa bước võ đế, lại sao có thể còn sống sót. Điều này làm cho huyễn ảnh võ đế khó hiểu, cũng không hiểu, rõ ràng tông chủ đại nhân tâm hệ thánh nữ, vì sao lại mắt mở trừng trừng nhìn thánh nữ đi chịu chết, đồng thời mỗi ngày đều lại ở chỗ này dừng chân. Không, Trần Tư Tư nàng không chết, huyễn ma tông tông chủ đột nhiên lời nói. Huyễn ảnh võ đế tức khắc ngẩn ra, tông chủ đại nhân nói cái gì, thánh nữ không có chết, nàng có một ít sững sờ, đây là hơn một năm qua tông chủ đại nhân duy nhất một lần đối với nàng mở miệng thế nhưng điều này sao có thể chứ? Bực này hiểm địa liền cự phách võ đế đều kiên trì không ba tháng, thánh nữ làm sao biết kiên trì đã hơn một năm đều không chết? Huống chi, dựa theo tông chủ ước định thánh nữ chỉ cần tại thạch quật trong chờ đủ một năm, lại có thể miễn đi toàn bộ xử phạt, hôm nay thời gian một năm cũng sớm liền đi qua, nếu như thánh nữ còn chưa có chết nói, vì sao không ly khai hang đá? Tông chủ đại nhân, thánh nữ làm sao biết không có chết? Huyễn ảnh võ đế có một ít khiếp sợ, lại có chút kích động nói ra. Góc truyện audio.com đối Trần Tư Tư, huyễn ảnh võ đế là tràn ngập kính ý, năm đó vì Trần Tư Tư, nàng kém chút bỏ mạng ở cổ ngu giới, cho dù đột phá võ đế, phân đối thánh nữ kính ý, y nguyên không thay đổi. Nếu như Trần Tư Tư không có chết, nội tâm của nàng tự nhiên vui mừng, nhưng thánh nữ làm sao biết không có chết đây? Lần này, huyễn ma tông chủ lại không trả lời nàng, chỉ là ánh mắt yếu ớt nhìn về phía hang đá chỗ sâu. Trong tông môn người, sớm liền cho rằng Trần Tư Tư chết, nhưng nàng có thể cảm nhận được Trần Tư Tư còn chưa có chết, nàng chọn chúng người, còn ở đây hang đá chỗ sâu, cũng không chết. Với lại nàng hơn một năm qua, mỗi ngày đều tới một lần, hôm nay, nàng thần giao cách cảm, mơ hồ cảm giác được hôm nay sẽ là không giống nhau một ngày, sở dĩ, mới có lúc trước đột nhiên mở miệng. Lúc này ở huyễn ma uyên thạch quật chỗ cực sâu địa phương. Nơi này hắc sắc ma khí cực kỳ dày đặc giống như hóa thành thực chất, vô số oan hồn đang gào thét tại kiệt kiệt gào thét kinh khủng kia ma tính khí tức cho dù một tên cửu thiên vũ đế tiến nhập trong, cũng sẽ trong nháy mắt bị này cổ ma lực cho không rõ ý chí. Tại thạch quật chỗ sâu nhất một cái cấm địa, một cái ma khí vòng xoáy, xuất hiện ở bên trong trời đất, vòng xoáy này cực cự đại, chừng hơn 1.000 mét lớn nhỏ, mà ở này vòng xoáy khổng lồ bốn phía, còn có vô số thật nhỏ vòng xoáy, những vòng xoáy này cùng nhau xoay tròn, phóng xuất ra kinh người ma khí, hội tụ đến lớn nhất trong vòng xoáy ở giữa địa phương. Mà ở này vòng xoáy khổng lồ ở giữa nhất địa phương, cư nhiên khoanh chân ngồi một cái toàn thân đen kịt bóng người, nàng cả người tỏa ra một cổ làm người ta rợn cả tóc gáy lăng liệt hàn khí, phảng phất cái này căn bản không là một cái cá nhân, mà là một cái bị băng phong vạn năm ma đầu. Vòng xoáy chung quanh, vô số oan hồn điên cuồng nhào lên, xông vào bóng đen kia trong cơ thể, nhưng bóng đen kia lại không nhúc nhích dù cho vô tận oan hồn liên tục dũng động nhưng thủy chung nguyền như một khối đen kịt bàn thạch. Này bóng người màu đen cứ như vậy thu nhận hồi lâu. Đột ngột, ken két, từng đạo nát vụn tiếng vang lên, phảng phất có cái gì đánh vỡ một dạng, theo bóng người màu đen trong cơ thể bỗng dưng phóng xuất ra một cổ kinh thiên động địa khí tức hô chung quanh hắc sắc ma khí giống như cuồng bạo một dạng, một cái chừng hơn vạn mét vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, vô hạn hắc sắc ma khí phảng phất thác nước một dạng, điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể nàng. Kiệt kiệt kiệt, ca ca ca, toàn bộ huyễn ma uyên thạch quật trong oan hồn tất cả đều cuồng bạo, như là người được huyết tinh cá mập một dạng, điên cuồng nhào tới, kèm theo ma khí vòng xoáy thác nước, điên cuồng dũng mãnh tràn vào bóng đen kia trong thân thể. Nhưng thân ảnh kia vẫn không nhúc nhích, một cổ khí tức đáng sợ theo bóng đen kia trong thân thể liên tục kéo lên. Ùng ùng, cùng lúc đó, huyễn ma tông bầu trời, một mảnh đáng sợ mây đen tạo thành, vô tận lôi quang dũng động, trong nháy mắt bổ xuống dưới. Là thiên kiếp, rầm rầm rầm, cuồng bạo thiên kiếp hạ xuống, vô tận lôi quang ngã xuống, bổ về phía bóng đen kia đứng lên, lộ ra một cái kinh thế hãi tục trắng bệch khuôn mặt quá đẹp, xinh đẹp loại này, rung động lòng người, trong nháy mắt đánh tan người nội tâm. Chính là một cái như vậy cô gái xinh đẹp, nàng ánh mắt cũng vô cùng lạnh lùng, tràn ngập vô tình, như là nhìn hết thế gian hết thảy hỉ nộ ái ố, sinh ly tử biệt. Góc truyện audio.com Đây là bao nhiêu lạnh lùng một đôi đồng tử, để cho người ta liếc mắt nhìn, liền sinh lòng đau đớn, muốn che chở nàng, không muốn nàng thừa nhận bất cứ thương tổn gì. Vô tận dưới thiên kiếp, lạnh lùng nữ tử phút chốc phóng lên cao, nàng không lùi mà tiến tới, trắng bệch ngọc thủ lộ ra oanh một tiếng, lại đem nổi trận lôi đình nắm trong tay, thoáng cái bóp vỡ ra. Đáng sợ, nàng chân trần, đi lại ở mảnh này lôi bảo trong thiên địa thiên cung tức giận, từng cái lôi long xuất hiện đập xuống tới. Nhưng này trắng nõn nữ tử cũng không sợ, đi lại tại lôi long bên trong, phất tay thiên địa băng diệt, lôi long bị nàng hàng phục. Nàng như là một cái luyện ngục đi ra ma đầu, không sợ trời tức giận muốn ma nghiêng hết thảy. Mà nếu như lúc này có người ở giữa trời cao nhìn xuống đi, liền sẽ thấy toàn bộ huyễn ma uyên trong vô tận oan hồn cùng ma khí tất cả đều sôi trào, vậy mà không sợ thiên kiếp điên cuồng dũng động tới, tại cô gái này quanh thân oanh nhiễu, vì che hết thảy. Lôi kiếp tông chủ đại nhân ngươi xem, là thiên lôi, chẳng lẽ là thánh nữ còn chưa có chết? Hàng đá bên ngoài, huyễn ảnh võ đế tức khắc kích động thất thanh nói ra, nước mắt thoáng cái lăn xuống đến, không thể tự khống chế. Khách chương.